Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, 10 dặm đưa tiễn. Vô dục tắc cương, quả thật, Bạch Thu Tuyết là một cái phi thường ưu tú nữ tử. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhưng Lục Ly còn rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng. Thật đúng là không có truy cầu Bạch Thu Tuyết tâm tư. Trước, hắn sẽ không gia nhập Bạch gia. Thứ hai, hắn không thể bại lộ Lục gia con em thân phận. Thứ ba, Yên phu nhân nói Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương là muốn gả cho Nhân Hoàng. Hắn còn không có như vậy dã tâm lớn có thể đột phá Nhân Hoàng cảnh. Hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, chưa cứu được phụ mẫu, không có đem Lục Linh tìm trở về trước. Hắn sẽ không để cho tình cảm trói buộc chính mình. Sở dĩ hắn đóng băng lòng của mình, đối Bạch Thu Tuyết chỉ là đơn thuần thưởng thức thôi, không có đặc biệt ý nghĩ. Hắn xem Bạch Thu Tuyết mục quang tự nhiên phá lệ thanh tịnh. Trong lòng của hắn không có tham luyến, không có xúc động cùng lòng ham chiếm hữu, chỉ là xem nàng như lần đầu tiên cái phổ thông mỹ lệ nữ tử. Cũng không có việc gì, liền là ghé thăm ngươi một chút tổn thương. Bạch Thu Tuyết phản ứng ngược lại là rất nhanh, ngọt ngào cười nói, nhìn thấy ngươi có thể đi bộ, chắc hẳn khôi phục rất tốt, ta an tâm. Đúng rồi, Bạch Thu Tuyết không đợi Lục Ly nói chuyện, đột nhiên đứng dậy cúi người thi lễ nói, lần này tới ta là cố ý đến cảm tạ ngươi, đa tạ ngươi tại Long Đế mộ bên trong đã cứu ta hai lần. Đại ân Thu Tuyết khắc trong tâm khảm. Lục Ly có tổn thương không có đi nâng Bạch Thu Tuyết. Mỉm cười nói ra, Thu Tuyết tiểu thư khách khí, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Đương nhiên có thể bị Thu Tuyết tiểu thư niệm nhớ, cũng là Lục mỗ phúc khí. Toàn bộ Thiên Đảo Hồ công tử sợ là đều muốn ghen ghét chết ta đi. Ha ha ha, nhìn qua Lục Ly vân đạm phong khinh bộ dáng, Bạch Thu Tuyết nhịn không được nói ra. Lục Ly, ngươi thật rất đặc biệt, Thiên Đảo Hồ công tử cũng không bằng ngươi. Cảm ơn. Lục Ly vẫn là rất lạnh nhạt, cũng không có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn cười nói, có thể được Thu Tuyết tiểu thư như thế tán dương, làm phù một đại bạch a. Lục Ly như thế lạnh nhạt thần sắc, Bạch Thu Tuyết nội tâm càng thêm cảm giác khó chịu. Thường thường đều là nàng khí chàng ngăn chặn một đám công tử. Nàng huy sái tự nhiên, giờ phút này ngược lại cảm giác bị Lục Ly đè lại. Nàng trở nên có chút câu nệ. Chẳng lẽ hắn đối ta thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩ? Bạch Thu Tuyết trong lòng âm thầm kinh. Nghi, tâm tư của nữ nhân thường thường rất là mâu thuẫn. Mặc dù nàng biết mình cùng Lục Ly là căn bản không có khả năng, lại hy vọng mị lực của mình có thể chinh phục Lục Ly. Trước kia sở hữu công tử trẻ tuổi đều lưu luyến si mê nàng, hiện ra hiện một cái ngoại lệ, nàng ngược lại cảm giác không thoải mái thất thần một lát. Bạch Thu Tuyết nghiêm mặt hỏi, Lục Ly, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Lục Ly gật đầu nói, Thu Tuyết tiểu thư xin hỏi, có thể nói ta đều sẽ nói, không thể nói chí ít sẽ không lừa ngươi. Lục Ly tựa hồ đoán được Bạch Thu Tuyết muốn hỏi điều gì, sớm đem lời cho nói hết rồi. Bạch Thu Tuyết có chút thất vọng, vẫn là hỏi, ta muốn hỏi hỏi ngươi kia vừa hô là linh hồn loại huyền kỹ sao? Cái này a, cái này Lục Ly là thật không biết. Huyết mạch thần kỹ mỗi người chỉ có một loại, hắn lại xuất hiện hai loại. Chính hắn còn mơ mơ hồ hồ đây này. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta cũng không biết có phải hay không, bởi vì tự ta đều không rõ ràng. Bạch Thu Tuyết nhìn thấy Lục Ly trong ánh mắt chân thành có chút hàm, sau đó lại hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta, cái này huyền kỹ là tại Long Đế mộ bên trong tài học hội sao? Bạch Thu Tuyết vốn muốn hỏi Lục Ly có phải hay không tại Long Đế mộ bên trong đạt được huyền kỹ bí tịch. Khó nói rõ mới ngược lại nói như vậy. Lục Ly ngược lại rất tốt trả lời. rất khẳng định nói ra. Không sai, trước đó ta sẽ không. Tại Long Đế Sơn mới cảm ngộ. Quả nhiên, Bạch Thu Tuyết hiểu lầm Lục Ly ý tứ. Cho rằng Lục Ly tại Long Đế Mộ bên trong đạt được huyền kỹ bí tịch. Nàng đôi mắt sáng lên nói ra. Cái kia có thể không bán một phần cho Bạch gia, chỉ cần bản chép tay là được. Giá cả ngươi tùy ý lên. Bản chép tay, Lục Ly nhịn không được cười lên. Thứ này sao có thể có bản chép tay, đây là trực tiếp hiện lên ở trong đầu của hắn tin tức. Chỉ có chính hắn có thể cảm ngộ. Không cách nào dạy bằng lời nói. Coi như truyền cho người khác cũng học không được. Hắn cười khổ nói ra. Thật có lỗi. Thu Tuyết tiểu thư, không phải ta tàng tư, giống như có thể sao chép ra, ta tuyệt đối sẽ bán cho Bạch gia. Ngươi mở miệng ta là vô pháp cự tuyệt, cái này thật không được. Còn như nguyên nhân, ngươi cũng đừng hỏi đi. Bạch Thu Tuyết lần nữa có chút thất vọng, bất quá nàng cảm giác Lục Ly không có lừa nàng. Gật đầu nói, tốt, ta có thể hiểu được, là ta đường đột. Lục Ly cười cười không có giải thích. Bạch Thu Tuyết cuối cùng hỏi một câu. Lục Ly, ngươi hội sẽ gia nhập Bạch gia sao? Ta nghĩ nghe một chút ngươi ý tưởng chân thật. Lục Ly vốn muốn nói sẽ cân nhắc, nhưng nhìn qua Bạch Thu Tuyết cặp kia xinh đẹp như trân châu con ngươi, hắn lại không đành lòng lừa gạt hắn, chỉ có thể cười cười không nói gì. Bạch Thu Tuyết cực kỳ thông minh, theo Lục Ly nụ cười này bên trong biết đáp án. Nàng không có khuyên nhiều, đứng dậy gật đầu nói, Lục Ly, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói lung tung, vô luận như thế nào chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Đúng rồi, Bạch Thu Tuyết theo không gian giới bên trong lấy ra một cái lệnh bài nói, tại vòng quanh núi đường lúc ta nói qua đi lên đạt được bảo vật, chúng ta chia đều. Ta được đến một bản thiên giai huyền kỹ. Đồ vật ta muốn chia đôi quy ra huyền tinh trong này. Ngươi hảo hảo dưỡng thương. Ta đi. Lục Ly đứng dậy đưa mắt nhìn Bạch Thu Tuyết trở về. Mặc dù nói cho nàng đáp án, Lục Ly cũng không có quá nhiều lo lắng. Hắn cảm nhận được Bạch Thu Tuyết chân thành. Cái này nữ tử lan tâm huệ chất, thông minh linh tú. Nàng đã nói như vậy, khẳng định nói là làm. Nàng sẽ không bán đứng Lục Ly. Lục Ly gặp nạn nhất định sẽ giúp công việc. Cái này nữ tử không sai. Dạng này tuyệt thế hồng nhan hoàn toàn chính xác chỉ có nhân hoàng mới có thể xứng với. Lục Ly thầm cảm khái, cầm lấy lệnh bài đi trở về phòng. Còn như lệnh bài bên trong có nhiều ít huyền tinh, Lục Ly đã không thèm để ý. Bởi vì hắn hiện tại không thiếu huyền tinh, hắn cái gì đều không nghĩ, trực tiếp bế quan tu luyện, một bên tu luyện huyền lực, một bên chữa thương, sau đó thời gian không có người đến quấy rầy hắn. Yên phu nhân cùng Bạch Thu Tuyết chưa từng tới, chỉ có Bạch quản sự ngẫu nhiên tới xem một chút hắn. Thái độ vẫn như cũ rất là cung kính. 4 ngày sau, Lục Ly thương thế rốt cục khôi phục 7-8 phần. Hắn quyết định hồi trở lại huyết sát đảo. Còn lại công tử tiểu thư đã sớm trở về. Lục Ly một người ở lại đây lấy rất khó chịu. Hắn cùng Bạch quản sự nói một tiếng. Yên phu nhân, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, Bạch cô bọn người thế mà toàn bộ đến tiễn hắn. Yên phu nhân phi thường coi trọng hắn, để Bạch quản sự tự mình tiễn hắn đi truyền tống trận. Đồng thời lần nữa căn dặn để Lục Ly suy nghĩ thật kỹ. Bạch gia đại môn tùy thời vì hắn mở ra. Lúc đầu loại này tiễn biệt, mọi người chỉ cần đưa đến Bạch Đế Sơn trong truyền tống trận là được. Nhiều người như vậy đến đưa Lục Ly đã rất cho mặt mũi. Bạch Thu Tuyết lại đột nhiên mở miệng nói, Lục Ly đi thôi, ta đưa ngươi đi Thiên Ngục Thành. Yên phu nhân ý vị thâm trường nhìn Bạch Thu Tuyết một chút, nhưng không nói gì thêm. Bạch Hạ Xương, Bạch cô bọn người lại có chút kinh ngạc. Bạch Thu Tuyết cười nhạt một tiếng đi vào truyền tống trận. Lục Ly chỉ có thể hướng Yên phu nhân chắp tay. Bạch Hạ Xương nghĩ nghĩ cũng đi theo vào. một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly bốn người biến mất tại trong truyền tống trận. Bạch cô, Bạch ảnh bọn người hướng Yên phu nhân nhìn lại. Bạch cô nói ra, phu nhân, Thu Tuyết nàng sẽ không sao. Yên phu nhân khoát tay áo nói, Thu Tuyết nha đầu này rất thông minh, nàng biết phân tắc, trở về đi, không cần lo lắng. Lục Ly bốn người truyền tống xuống dưới về sau, cùng nhau lên một cỗ xa hoa chiến xa, thẳng đến Thiên Ngục Thành, đến truyền tống trận mới ngừng lại được. Lục Ly đứng lên nói, đa tạ chư vị đưa tiễn, chỉ tới đây thôi. Bạch Thu Tuyết cười nhạt một tiếng, đi theo Lục Ly đi ra ngoài, cùng một chỗ đứng tại bên ngoài truyền tống trận. Thủ hộ tại cái này quân hộ vệ lập tức từng mảnh quỳ xuống. Quảng trường bốn phía rất nhanh một mảnh xôn xao, nhìn qua vô số quét tới mục quang, Lục Ly nội tâm cười khổ không thôi. Bạch Thu Tuyết cố ý đưa đến cái này, là muốn hướng Thiên Đảo Hồ sở hữu thế lực cho thấy nàng cùng Bạch gia đối Lục Ly coi trọng. Về sau ai dám động đến Lục Ly, liền muốn cân nhắc nàng Bạch gia sẽ hay không tức giận. Tâm ý là tốt, Lục Ly lại có loại cảm giác không ổn. Bạch Thu Tuyết cái này tư thái phóng suất, hắn xác định sẽ không bị Thiên Đảo Hồ sở hữu công tử lòng đố kỵ thiêu chết. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.